Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2520, chương 2543, Bồi Dưỡng Con Đường. Trường Không Vô Kỵ làm việc, từ trước đến giờ tràn đầy kế hoạch, thí dụ như trước mắt lần này, mặc dù không có thể bắt lại Thâu Thiên người, lại lấy được đồng thời chỗ tốt, đầu tiên này một trong số đó. Đối phương thần hồn bị tổn thương, nhất định sẽ đại đại ảnh hưởng tốc độ lĩnh ngộ, còn nhiều hơn nhiều thăng bằng, tinh thần. Cái này thì cho Trường Không Vô Kỵ bồi dưỡng bọn nhỏ đủ thời gian. Về phần này điểm thứ hai, đó là cầm đi Thâu Thiên thiện niệm cùng phách sau đó. Đem có ở đây không ảnh hưởng bản chất dưới tình huống. Bồi dưỡng thành một cái tiểu hài. Hơn nữa thu làm chính mình nghĩa tử, bên này cũng là một món có thể chán ghét, thậm chí có khả năng suy yếu rất lớn Thâu Thiên người thực lực thủ pháp. Có vài người biết suy tính, cùng phách tự mình tư tưởng, chẳng lẽ là không phải với Thâu Thiên như thế sao? Cái này thì khẳng định không giống nhau, dù sao nó là không phải Thâu Thiên chủ động tu hành người lớn phân thân. Mà là Trường Không Vô Kỵ lôi kéo đi ra. Hơn nữa, gột rửa, quá phách thể. Hắn cũng không biết Thâu Thiên người tồn tại. Thâu Thiên người cũng không cảm ứng được hắn đã. Cho nên trước mắt chỉ cần không gặp gỡ. Kia chính là một cái độc lập sinh mạng thể. Có thể mặc cho Trường Không Vô Kỵ ở nơi này trên một tờ giấy trắng. Viết bất kỳ mình muốn viết đồ vật. Con trai ngoan ngoãn cáp. Cha cái này thì giao cho ngươi, trên cái thế giới này, hoàn mỹ nhất hài hòa thủ pháp, cho ngươi trở thành hiền lành vô thượng trí tôn, Trường Không Vô Kỵ trong ngực, ôm Tiểu Tiểu, Thâu Thiên phân thân, hơi có chút thương yêu nói, ân, đối với hài tử, hắn vẫn là lần đầu tiên ôm, chính mình mấy người hài tử hắn một cái đều không ôm qua. Này Tiểu Thâu Thiên cũng là được trước đó chưa từng có đãi ngộ. Cha cha, ta nhìn thấy rất nhiều thứ. Một cái đại đại cái mâm, sẽ nhảy lên, phía trên còn ngồi một người. Đang ở luyện công, Tiểu Thâu Thiên trí tuệ. Thập phần cường đại, dù sao cũng là chân chính Thâu Thiên phân thân. Rất nhiều đồ vật, sinh ra liền biết, đó là trong truyền thuyết sinh nhi chi chi. Nhưng hắn mà nói, cũng để cho Vô Kỵ đang định truyền thụ tâm, cũng toàn bộ hơi nhúc nhích một chút, cảm giác vạn phần kinh ngạc, trừng mắt nhìn sau, Vô Kỵ mang theo hoài nghi dò hỏi, cái kia xếp chân ở mâm lớn trên luyện công nhân, ngươi xem hắn có phải hay không là theo ta rất giống. Trường Không Vô Kỵ trong lúc nói chuyện, tâm thần cũng đồng thời chuyển giật mình. Vũ trụ chi não hạch tâm vị trí phân thân trí năng phách. Bộ dáng trở nên với hắn cơ hồ giống nhau như đúc không có chút nào khác biệt. Phía dưới nhìn lén Tiểu Thâu Thiên. Lúc này trong đôi mắt tràn đầy nghi ngờ nhìn một chút bên kia. Lại quay đầu nhìn một chút Trường Không Vô Kỵ nói. Cha cha, hắn biến thành ngươi dáng vẻ. Này thật thần kỳ a, thật có ý tứ. Ta thật muốn biết hắn là ai nha. Thật không ngờ lợi hại. Trường Không Vô Kỵ không thể không khiếp sợ. Không nghĩ đến cái này tiểu gia hỏa có thể đi đến loại độ cao này. Vũ trụ hạch tâm não vũ trụ. Quả thật nhìn từ phía dưới mà nói. Càng giống như là một cái mâm. Mà thông qua tướng mạo kết luận mà nói. Này tiểu gia hỏa thấy. Nhất định là chính mình không sai. Phải biết. Đạo không thâu thiên đám người, cầu cũng không được muốn gặp được chính mình, vô luận như thế nào đều không cách nào làm được. Hiện nay Thâu Thiên một cái linh hồn bị chính mình sáng tạo thành thanh minh sau. Lại có như thế có thể vì, đây quả thực để cho người ta thật không dám với tin tưởng. Bất quá lúc này, Trường Không Vô Kỵ lại phảng phất bừng tỉnh đại ngộ, linh hồn thuần khiết nhất nhân. Tựa hồ vũ trụ pháp tắc cũng sẽ chân chính thích, đối với hắn có chút rộng rãi, Thâu Thiên phách thể, thực ra hồn lực trải qua chính mình điều chỉnh sau này. Dị thường cường đại, cũng có một chút xíu chính mình khí tức ẩn chứa trong đó. cho tới nó đồng thời chỗ tốt bên dưới, liền lấy được có thể nhìn thấy vũ trụ hạch tâm, thậm chí đem tới cũng có thể tự mình đi tới năng lực. Nhưng là trường không vô kỵ, nhất định là sẽ không để cho hắn đi. Ngược lại giữa, liền cười ha hả giải thích, con trai, người kia, thực ra liền là phụ thân ngươi ta. Bất quá ở nơi nào tu hành thời điểm, là không thể bị quấy rầy. Người tự lấy sau cũng tuyệt đối không thể lấy đi qua. Có nghe thấy hay không? Ân ân cha, ta nghe thấy. Tiểu Thâu Thiên nhu thuận đáp lại. Về phần để cho Thâu Thiên, như thế nào trở thành trí thiện người? Trường không vô kỵ cũng có ý nghĩ của mình. Mình và Phách cũng không phải là đại biểu hiền lành sao? Liền giao cho hắn, còn có thiên hồn địa hồn tới đồng thời mang theo. Cụ thể như thế nào bồi dưỡng? Vô kỵ thực ra rất nhiều đường đi ở công pháp phương diện, liền cho hắn thập phương câu diệt bên dưới chi nhánh thủ đoạn được rồi. Tu hành lớn lên đường xá, sẽ để cho hai vị kia mang theo hắn, trừng gian diệt ác, cứu thương sinh là được. Trải qua đủ loại mỗi ngày chính nghĩa quán thâu, còn có hắn bản chất vấn đề, không sợ tiểu tử này sẽ không biến thành một cái siêu cấp đại thiện nhân. Ngươi cũng là cha à? Cha thật là lợi hại, thật nhiều cái phân thân. Tiểu bên cạnh Thâu Thiên, thiên hồn các loại phách cũng đã tới bên cạnh hắn. Sau đó hai người này lấy được Tiểu Thâu Thiên hưng phấn kêu. Hai cái hồn phách thể lẫn nhau mắt đối mắt cười một tiếng sau, thiên hồn dẫn đầu mở miệng trước nói, Hải Nhi, tên ngươi còn không có lấy cho ngươi, sau này ngươi liền kêu Trường Không Bổ Thiên, nhớ không? Trường Không Bổ Thiên, cái nàng là ý gì a cha? Tại sao ta muốn kêu một cái tên như vậy? Tiểu Thâu Thiên hiếu kỳ dò hỏi, mặt đầy từ bi, thiện niệm vĩnh tồn cùng phách. Vào thời khắc này hai tay một cái chắp tay rồi nói ra. Hải Nhi, Bổ Thiên ý tứ hết sức rõ ràng, chính là chưa đủ thiên đạo chi không lành lặn. Mà thiên đạo không lành lặn vậy là cái gì? Chính là tà ác tạo thành vũ trụ chỗ sơ hở. Chúng ta chỉ cần đem bất kỳ tà ác cũng tiêu trừ. Sau đó chính nghĩa duy trì thiên đạo vận hành, không để cho thiên đạo bị bất kỳ khả năng nhân một mình nắm giữ cùng ăn cắp. Đó là chúng ta trách nhiệm. Chính nghĩa, ta thích chính nghĩa, ta thích duy trì thiên đạo trật tự, ta cũng phải tu hành. Trường Không Bổ Thiên, tiểu cước nha tử điên, nhảy dị thường vui vẻ, nói tới nói lui cũng là tương đối linh động dễ thương, làm người ta yêu thích. Trường Không Vô Kỵ đối với Bổ Thiên, đương nhiên là không có gì dư thừa lời muốn nói rồi. Thiên hồn các loại phách đồng thời mang theo tiểu gia hỏa đi, hơn nữa rời đi phía thế giới này, cũng không tính mang ở thế giới Trường Không Vô Kỵ bên trong. Thực ra bây giờ coi như là đi ra thế giới vô kỵ, chỉ cần là không phải chính diện tương đối, Thâu Thiên người cũng rất khó phát hiện Bổ Thiên với hắn quan hệ tương đương. Đương nhiên, coi như là gặp nhau, thiên hồn năng lực cũng có thể trong nháy mắt mang theo tiểu gia hỏa trở về. Không chút nào sợ, có thể yên tâm, ở vũ trụ các nơi, trừng phạt ác dương cao thiện, công pháp tu hành, tự nhiên cũng không hạ xuống. Hồn phách chi đạo thập phương câu diệt hạ chi nhánh pháp môn, thập phần thích hợp cái này vật nhỏ, độ tiến triển tương đối kinh khủng. Cảm giác hết thảy các thứ này Trường Không Vô Kỵ minh bạch. Bằng vào Bổ Thiên thiên phú, khả năng không dùng được một thời gian 2 năm, là hắn có thể trở thành vô thượng trí tôn tương đương, đây là thật kinh khủng. Chính mình mấy cái con trai, cũng chưa chắc có thể so với hắn nha. Bất quá vừa lúc đó, thiên địa đã phát sinh dị biến, nói đạo lôi đình xuất hiện ở thế giới vô kỵ bên trong. Ngẩng đầu lên, khóe miệng của vô kỵ gợi lên nụ cười nói, Lãm Nguyệt tiểu tử này hay lại là rất tốt, rốt cuộc ở ta kéo dài thời gian bên trong, hoàn thành trở thành vô thượng trí tôn bước này, Giống vậy thập phương câu diệt bên dưới, mặc dù hắn khẳng định bởi vì người ngoại lai khác biệt nguyên nhân, bị đại đại hạn chế, yếu hơn ta không ít, có thể đem để thay thế ta, thập phương câu diệt, sau. Thủ hộ toàn bộ loạn thần hải, hay lại là ước chừng đủ dùng rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.